Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 918, tổ kiến The Avenger. Đi Manchester City làm người báo thù. Albert Tư ngay từ đầu có chút không để ý tới giải được Snyder ý tứ của những lời này. Thẳng đến hắn đem câu nói này mình lặp lại một lần về sau mới phát hiện. Hắn hai mắt tỏa sáng. Đây đúng là một cái rất bình thường có ý tứ ý nghĩ à. Wesley, người cũng nghĩ như vậy sao? Snyder nhìn xem mình người đại diện. Ta là cảm thấy cùng Vinh cùng một chỗ. Nói không chừng thật có thể. Mọi người không phải đều đang nói Vinh là một cái có thể sáng tạo kỳ tích người sao? Ngươi xem một chút ở bên cạnh hắn phát sinh nhiều ít không thể tưởng tượng nổi sự tình. Vậy ngươi nói như vậy ta hẳn là đi Manchester City. Albert Tư ở thời điểm này cũng không có lập tức gật đầu nói phải. Mà là phi thường cẩn thận hồi đáp. Cái này hoàn toàn quyết định bởi ngươi. Wesley, chỉ cần ngươi nguyện ý. Không ai có thể ngăn cản ngươi. Nhưng nếu như ngươi không nguyện ý, cũng không có người có thể ép buộc ngươi. Tựa như là tại Inter Milan vấn đề bên trên đồng dạng. Albert Tư hiện tại nhưng không nguyện ý tại loại vấn đề này bên trên chọc giận Snyder. Nếu như Snyder cũng cùng mình dính lên đây. Cho nên mặc dù hắn cho rằng Manchester City thật là một cái rất không tệ quyết định. Nhưng hắn cũng không có trực tiếp nói như vậy. Snyder nhìn xem chú ý cẩn thận Albert Tư. Nở nụ cười. Sau đó gật gật đầu. Kỳ thật, ta cũng rất tò mò. Cùng Vinh phối hợp lại là cảm giác gì? Người nói đúng. Guido, nếu như ta muốn chứng minh mình. Tại Bernabeu nhìn trên đài tuyệt đối không phải một cái đầy đủ địa phương tốt. Vinh nói có ý tứ. Vậy liền đi Manchester City tổ kiến một cái The Avenger đi. Albert Tư trợn to mắt nhìn Snyder. Hắn không nghĩ tới Snyder dễ dàng như vậy liền làm ra quyết định. Hắn vốn cho là Snyder làm gì cũng muốn cân nhắc một buổi tối lại nói đâu. Nhìn như vậy tới, có lẽ tại cùng Vinh Quang thông điện thoại thời điểm, hắn kỳ thật liền đã làm ra quyết định. Thế nào, có vấn đề gì không? Snyder hỏi lại biểu lộ kinh ngạc Albert Tư. Albert Tư liền vội vàng lắc đầu. Không, không có, chỉ là The Avenger. Cái từ này nghe thật có ý tứ. Kia là một cái nước Mỹ manga danh tự. Người chưa có xem comic sao? Snyder nói. Ách, ta già. Đối loại đồ vật này không có hứng thú. Nói không chừng người ta lịch sử so ngươi còn già nha. Guido, Snyder nở nụ cười. Tại vì tiền đồ của mình làm ra quyết định về sau. Snyder tâm tình nhìn không tệ. Hắn thậm chí trêu chọc lên mình người đại diện. Mặc dù bị Snyder điều khiển. Nhưng Albert Tư tâm tình xác thực cũng rất tốt. Chỉ cần Snyder nguyện ý rời đi Real Madrid, coi như đi Thổ Nhĩ Kỳ đội bóng hắn đều nguyện ý. Chứ đừng nói là Premiership hạng tư đội bóng. Manchester City trước đó không có tiếng tăm gì thế nào. Hiện tại có Vinh cùng Snyder về sau liền chắc chắn sẽ không có tiếng tăm gì. Mà lại Manchester City câu lạc bộ từ khi bị Abu Dhabi tập đoàn tiếp nhận về sau. Liền luôn luôn lấy xuất thủ hào phóng nổi danh. Một nghĩ tới chỗ này Albert Tư liền phi thường kích động mình có thể trên người Manchester City kiếm. Được bao nhiêu tiền vậy? Vinh Quang sáng sớm hôm sau liền nhận được Snyder gửi tới tin nhắn. Tin nhắn rất ngắn. Manchester City gặp. Vinh Quang chưa có trở về. Mà là cầm lấy màn hình điện thoại di động đang cười. Glassoe chú ý tới điểm này. Nàng hỏi. Có tin tức tốt gì? Manchester City thực lực lại sẽ tăng cường. Vinh Quang đưa điện thoại di động đưa cho Glassoe. Glassoe tiếp đi tới nhìn một chút. Liền hiểu. Hôm qua ngươi là tại cùng hắn gọi điện thoại à? Vậy sao ngươi nghĩ đến muốn chủ động mời Snyder rồi? Nếu như ta là đội trưởng. Luôn luôn muốn làm chút chuyện mới tốt à? Vinh Quang đáp. Không tệ. Glassoe thối lui một bước. Ngắm nghía Vinh Quang, mỉm cười gật gật đầu, có như vậy điểm đội trưởng dáng vẻ. Tại David Silva sau khi bị thương, Benitez liền bắt đầu tại tranh đoạt Snyder sự tình bên trên phát lực. Nhưng là vô luận hắn làm thế nào, đều có một loại không chỗ phát lực cảm giác. Bởi vì mặc kệ hắn mở cái gì giá, Real Madrid đều là đồng ý. Nhưng Snyder cự tuyệt cùng hết thảy câu lạc bộ đàm người hợp đồng. Hắn quyết tâm muốn lưu tại Real Madrid. Cái này khiến Benitez đặc biệt đừng làm khó dễ. Lúc trước hắn còn cân nhắc qua để Robinho đi làm thuyết khách. Lại bị Robinho cự tuyệt. Ta quan hệ với hắn còn không có tốt đến có thể để hắn nghe theo ta đề nghị tình trạng. Lão bản, Robinho lúc ấy là trả lời như vậy hắn. Vinh Quang mặt mũi mặc dù lớn. Nhưng Vinh Quang cũng không biết Snyder. Cho nên không giúp đỡ được cái gì. Ngay tại Benitez vì Snyder chuyển nhượng chuyện này tổn thương thấu đầu óc thời điểm. Hắn lại vào hôm nay đi làm liền nhận được một tin tức tốt. Thư ký vậy mà nói cho hắn biết có một cái tự xưng Snyder người đại diện nam nhân ở trong điện. Thoại tìm hắn, ta gọi cú điện thoại này chính là vì nói cho ngươi. Benitez tiên sinh, hy vọng ngươi có thể tái xuất một lần giá. Ra một cái để Real Madrid giá tiền hài lòng. Nhưng chúng ta trước đó ra giá tiền đều để Real Madrid hài lòng. Cự tuyệt chúng ta chưa hề đều không phải là Real Madrid, mà là ngươi cầu thủ. Alberto tiên sinh, Benitez nói, có lẽ, tình huống lần này sẽ có khác biệt đâu. Ta sẽ hết sức thuyết phục Snyder chuyển nhượng Manchester City, nhưng ta cũng cần nhìn thấy một chút quý câu lạc bộ thành ý. Người biết, Alberto không có tiếp tục đem lời nói tiếp. Hắn tin tưởng Benitez là người biết. Quả nhiên Benitez nói ra. Người nghĩ muốn bao nhiêu? Chỉ cần không phải đặc biệt quá phận, đều có thể đàm. Người đại diện tại cầu thủ chuyển nhượng bên trong rút thành cái này đã nhanh trở thành lệ cũ, không tính là cái gì không thể tiếp nhận sự tình. Ta muốn không nhiều, chuyển nhượng phí 10%, làm ta tiền thuê. Sau đó ta cam đoan để Snyder tại ngươi cung cấp trên hợp đồng ký tên. Alberto nói. Benitez trầm ngâm một phen cuối cùng làm quyết định. Thành giao, nhưng ta muốn hắn tại cùng câu lạc bộ chuyển nhượng trên hợp đồng ký tên về sau mới có thể cho. Người số tiền kia, 10% xác thực cũng không tính công phu sư tử ngoạm. Mà lại hiện tại trọng yếu nhất chính là Manchester City không thiếu tiền. Nhưng thiếu người, nếu như tiền có thể đổi thành người. Benitez khẳng định không chút do dự. Cúp điện thoại về sau. Benitez tâm tình rất không tệ. Hắn lập tức cảm thấy tự liên tiếp tục ngày mưa dầm đều trở nên nổi bật lên vẻ dễ thương. Mà tại Tây Ban Nha, Alberto cúp điện thoại về sau, cũng thở dài một hơi. Hắn nhưng thật ra là có chút mạo hiểm. Bởi vì nếu như Vinh Quang là Benitez thụ ý tới làm thuyết khách, như vậy hắn hôm nay yêu cầu tuyệt đối sẽ không thuận lợi như vậy. Hắn đánh cược chính là Benitez không biết Vinh Quang bí mật mời Snyder. Đồng thời Snyder đã đồng ý đến Manchester City. Hắn đánh cược là Vinh Quang không thể nhanh như vậy cùng Benitez nói. Dạng này hắn còn có thể từ đó kiếm bộn tiền thuê. Nếu không Snyder liền nhẹ nhàng như vậy chuyển sẽ đi qua. Hắn ngoại trừ cần thiết chia bên ngoài. Ngoài định mức một phân tiền đều không có. Làm người đại diện tới nói, nếu như đặt vào cơ hội tốt như vậy không vớt tiền, luôn cảm thấy đáng tiếc. Trên thực tế Vinh Quang xác thực không có cho Benitez nói. Hắn tại xác nhận Snyder sẽ chuyển nhượng đến Manchester City về sau. Liền đem chuyện này ném một bên, đem toàn bộ tinh lực đều đầu nhập vào huấn luyện bên trong. Quý trước tập huấn với hắn mà nói là vô cùng trọng yếu. Hắn phải nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây. Đối với tham gia đội bóng chuyển biết thao tác chuyện này, hắn còn không có quá cường liệt tự giác. Hắn chẳng qua là cảm thấy mình thân là đội trưởng, hẳn là ngay tại lúc này băng một chút đội bóng. Còn đội bóng chuyển nhượng công việc kia vẫn là sự tình của bọn họ. Mình bí mật khuyên một chút Snyder là được rồi. Khi lấy được Snyder người đại diện cam đoan về sau, Benitez lần nữa hướng Real Madrid nhắc lên có quan hệ Snyder báo giá. Lần này hắn báo giá cùng lần trước báo giá không có gì khác biệt. Vẫn là 1.500 vạn euro. Lần trước báo giá số này thời điểm, Real Madrid bên kia không chút do dự đáp ứng. Bọn hắn hiện tại ước gì nhanh lên đem Snyder đưa tiễn. Mới không quan tâm chuyển nhượng phí là nhiều ít đâu. Đối bọn hắn tới nói, Snyder đi, có thể tiết kiệm hạ đại bút tiền lương chi tiêu. Cái này so kiếm được chuyển nhượng phí nhiều nhiều. Quả nhiên, lần này 1.500 vạn euro, Real Madrid cũng phi thường sảng khoái đáp ứng. Về phần Snyder phải chăng còn sẽ cự tuyệt Manchester City? Đó chính là chính Manchester City sự tình. Bất quá bọn hắn cảm thấy Manchester City lần này 89 phần 10 cũng sẽ vấp phải trắc trở theo. Bọn hắn nghĩ, Inter Milan mới là có hy vọng nhất cầm xuống Snyder. Real Madrid bên kia đáp ứng Manchester City báo giá. Ta đã nhận được Benitez điện thoại. Lập tức liền có thể lấy triển khai người hợp đồng đàm phán. Alberto cho Snyder gọi điện thoại. Ngươi xem đó mà làm thôi. Guido, ta đối với ngươi là phi thường tín nhiệm. Snyder cũng không có nhiều lời. Lại này đàm hợp đồng sự tình đều giao cho hắn. Hắn mới lười nhắc quan tâm đâu. Chỉ cần cuối cùng hắn đi Manchester City là được. Manchester City câu lạc bộ cùng Alberto đàm phán phi thường thuận lợi. Một mặt là Snyder đã quyết định đi Manchester City, ngoại trừ Manchester City, còn lại câu lạc bộ hắn đều không cân nhắc, cho dù là thành ý đủ nhất Inter Milan cũng là như thế. Một mặt khác nha, tự nhiên là Manchester City câu lạc bộ bên này có tiền. Alberto nói lên có quan hệ tiền tài bên trên yêu cầu. Bọn hắn cơ hồ đều không chút do dự, toàn bộ đáp ứng. Cứ như vậy Snyder cùng Manchester City đạt thành nhất trí ý kiến. Hợp đồng 5 năm, lương 1 năm thuế sau 400 vạn euro, hàng năm lại tăng trưởng 15%. Trừ cái đó ra, còn có phong phú tiền thưởng, cũng đều là thuế sau. Snyder bản nhân đối phần này hợp đồng là không có ý kiến gì. Sự chú ý của hắn cũng không tại phần này trên hợp đồng. Hắn hiện tại đã không kịp chờ đợi muốn trở thành Manchester City cầu thủ. Cùng vinh quang tại sân huấn luyện bên trên gặp mặt. Ngay tại song phương vừa mới đạt thành nhất trí không bao lâu. Liền có truyền thông vạch trần. Nói Snyder đã cùng Manchester City câu lạc bộ ký kết hiệp nghị. Hắn đem chuyển nhượng Manchester City. Mà không phải trước đây mọi người vẫn cho là Inter Milan. Còn có báo chí Sanja Snyder người đại diện Alberto xuất hiện tại Manchester sân bay ảnh chụp. Lấy chứng minh bọn hắn không có mù lung tung nói. Tin tức này một bị lộ ra liền đưa tới tất cả mọi người chú ý. Bởi vì Snyder chuyển nhượng có thể tính là năm nay mùa hè châu Âu chuyển nhượng thị trường bên. Trên lớn nhất phim truyền hình, từ có truyền ngôn bắt đầu cho tới bây giờ. Lặp đi lặp lại, dây dưa không ngớt. Snyder chính là không đi. Mọi người cũng đều rất bình thường quan tâm Snyder cuối cùng đến tột cùng có thể hay không rời đi. Real Madrid, cùng hắn rời đi Real Madrid về sau sẽ đi chỗ nào? Inter Milan là đại đứng đầu. Cái này từ châu Âu cá độ công ty vì chuyện này mở ra tỷ lệ đặt cược bên trên liền có thể nhìn ra. Được, nhưng chẳng ai ngờ rằng bây giờ lại đâm nghiêng bên trong giết ra cái Manchester City. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.